Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1013 giống cái làm sai sự hài tử. Nó luôn là đương nhiên cảm thấy ký chủ đại đại chính là đau thương bất nhập siêu nhân. Sẽ không bị thương, tâm vĩnh viễn cứng rắn như cục đá, người như vậy như thế nào sẽ là bị thương? Như thế nào sẽ tưởng chuyện khác đâu? Thịch thịch thịch, đang ở lúc này, cửa xe bên ngoài vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Hiển nhiên là có một đám người vội vàng chạy tới. Người tới là người phương nào? Phi thường rõ ràng, không cần đoán cũng biết là người nào, các ngươi vào xem. Lưu Ưng Lễ nhìn hiện trường thảm trạng, nheo lại đôi mắt, trong mắt có chút chờ mong. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Phía trước này chiếc xe rõ ràng là khai hảo hảo. Bỗng nhiên chính mình nổi điên dường như hướng này cây thượng đâm. Nhìn sỏ xuyên qua nhập bên trong xe đại thụ cành khô. Hắn vô cùng chờ mong. Có thể nhìn đến Diêm Lễ ở bên trong thi thể, hai cái Lưu Ưng Lễ thủ hạ nghe. Lập tức trong tay cầm công cụ đem đã biến hình cửa xe mạnh mẽ mở ra. Xe ghế sau còn hảo. Bên trong duy trì cơ bản vừa ráp xong. Trống không một vật, không có phát hiện người. Ở xe ghế điều khiển vị còn lại là đầu, trong xe mặt không có phát hiện Diêm Lễ thân ảnh. Ở ghế điều khiển vị thượng, chỉ có một nữ hài tử, thoạt nhìn tuổi không lớn. Này, mấy người này đều thực kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới. Đem bọn họ chơi một hồi, làm hại bọn họ một ít nhân viên xe hủy người vong chính là một cái như vậy tiểu nhân tiểu cô. Nương, này thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy chính mình thể diện đều không nhịn được, Lưu Ưng Lễ. Nghe thấy hai người cái này từ, sắc mặt căng thẳng, hắn hàng đầu mục tiêu chính là Diêm Lễ. Kết quả đuổi theo lâu như vậy, Diêm Lễ thế nhưng không ở bên trong. Đem nàng làm ra tới, Lưu Ưng Lễ thanh âm lạnh lẽo, một bên Nhan Thế Lương còn lại là trầm mặc không nói. Hắn lòng bàn tay ra mồ hôi. Nhìn đã biến hình xe đầu, trong lòng nhớ Nhan Bạch tình huống, hắn rõ ràng chính mình hợp tác này nhóm người là như thế nào người. Một đám xài lang, một cái không cẩn thận liền phải đem chính mình cấp đáp thượng đi. Hiện tại loại tình huống này, hắn mặc dù muốn cứu Nhan Bạch cũng thực khó khăn, ở Nhan Thế Lương tự hỏi thời điểm. Bên này những người này đã đem Nhan Bạch cấp làm ra tới. Bọn họ cũng không có bận tâm Nhan Bạch miệng vết thương. Trực tiếp thô lỗ đem cành khô cấp lộng đoạn. Sau đó ngạnh sinh sinh từ Nhan Bạch xương bả vai chỗ rút ra tới. Bị cắt đứt mang huyết cành khô còn lại là Nhan Bạch đau cả người co rút run rẩy. Nàng cả người xúc cuốn thành một đoàn. Nguyên bản trắng nõn oa oa trên mặt dính đầy vết máu. Bả vai chỗ chảy ra huyết cũng dần dần đem dưới thân hoàng thổ nhuộm thành màu đỏ, con ngươi đen. Nhánh vô thần, Nhan Bạch lông mi giống như con bướm cánh. Một chút lại một chút phe phẩy. Thoạt nhìn đơn thuần đến cực điểm. Bị huyết nhiễm đỏ thắm cánh môi dơ lên. Nhan Bạch cái gì đều nhìn không thấy. Lại như cũ hình như có cảm giác nhìn về phía nơi nào đó. Tràn ngập áy náy. Phảng phất là đã làm sai chuyện tình hài tử giống nhau, Thế Lương ca ca. Xin lỗi, ngươi rõ ràng đem hết thảy đều an bài hảo. Ta lại vẫn là làm như vậy không xong, nghe thấy được nửa câu đầu cái này xưng hô. Đối Nhan Thế Lương tới nói, liền giống như một cây búa thật mạnh ở hắn trong lòng đánh. Trong nháy mắt đau đớn lan tràn hắn vô pháp hô hấp. Nhìn như vậy Nhan Bạch, phảng phất lại lan lộn một chút. Sinh mệnh liền sẽ búng tay trôi đi. Hắn cơ hồ muốn ức chế không được chính mình. Muốn xông lên đi bảo hộ nàng. Nửa câu sau còn lại là làm hắn máu lạnh lẽo. Cơ hồ đình chỉ lưu động. Nhan đại thiếu, ngươi nhận thức. Lưu Ưng Lễ nghe thấy được Nhan Bạch lời nói. Hắn ánh mắt quỷ dị nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Nheo lại đôi mắt. Hiển nhiên là từ Nhan Bạch nói chung bắt giữ tới rồi cái gì. Trong mắt dần dần có tức giận cùng sát ý. Hết chương.